Phần 6. Thơ đáp cư sĩ Uông Võ Mộc. Phụ nguyên thơ: Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm, mới biết chút ít ý thú, thiết nghĩ, phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật của các ngài Linh Phong, Mộng Đông và Bộ Văn Sao của Tôn Sư. Đại để đều là phương tiện lập thiết cho hạng ngu tối quê mùa. Như bọn chúng tôi, được thông hiểu chữ nghĩa hay suy nghĩ tìm tòi, nếu cứ dùng phương pháp ấy chắc không thể sanh về tịnh độ. Theo ngu ý, những người niệm Phật cầu vãng sanh trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai. Vì nếu thấy được chủ nhân ông thì niệm Phật mới có chỗ dùng, và sự vãng sanh mới có thể cầm vững. Chẳng riêng gì niệm Phật cần nên như thế, mà tụng kinh, trì chú đều phải theo đường lối này. Người đời nay khi nói đến niệm Phật là bảo phải niệm cho già dặn, tấm lòng như chết mới có thể vãng sanh. Họ đâu biết, nếu không rõ niệm Phật đó là ai thì làm sao niệm được già dặn và tấm lòng như chết. Như thế, giả sử mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu, đối với việc sanh tử có quan hệ gì? Có kẻ lại bảo, người xưa phần nhiều chuyên chú về trì danh, không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi nói, đó là việc sau khi tham cứu xong rồi của cổ đức. Hạng sơ cơ không nên bắt chước theo. Người niệm Phật đời nay, 10 phần hết 9 không rõ ý chỉ ấy, thật đáng thương xót. Tôi thường cạn lời khuyên bảo, mà hàng cư sĩ có kẻ lại cho tôi là tà kiến nữa. Nghĩa màu Phật Pháp chìm tối đến thế, nghĩ nên than thở ngậm ngùi. Nay xin bày tỏ nỗi lòng kính cầu Tôn Sư ấn chứng và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra, đó là hạnh phúc của chúng sanh, đâu những riêng cho Võ Mộc. Xem rõ ý trong thơ, riêng lòng xiết bao khen ngợi. Các hạ có tâm rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai để sanh về phẩm sen bậc thượng. Quán Kinh nói: đọc tụng Đại Thừa, hiểu nghĩa thứ nhất, phát lòng Bồ Đề, khuyên nhắc người tu, âu là bản ý của các hạ đó chăng? Tuy nhiên, nói pháp cần phải hợp cơ, nếu không xét căn cơ, lầm cho pháp dược thì đồng với kẻ dung y dùng thuốc giết người. Nên biết hai tông thiền tịnh cội nguồn vẫn một, song lối tu khác nhau. Bên thiền lấy sự tánh bản lai làm tông, bên tịnh dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh làm yếu chỉ. Giả sử người đời là bậc thượng căn thì lời của các hạ thật có lợi vô cùng. Nhưng xét lại, người thượng căn rất ít, kẻ trung hạ quá nhiều. Nếu không dạy phát tín nguyện cầu sanh mà bảo tham cứ câu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì nếu tham cứ được tỏ ngộ vẫn là hân hạnh, xong còn phải phát thêm nguyện thiết để cầu vãng sanh. Như tham cứu không thành, mà trong tâm thường giữ quan niệm không biết niệm Phật đó là ai, chẳng thể vãng sanh, thì quyết khó cùng Phật cảm thông và được nhiều sự tiếp dẫn. Người biết được niệm Phật đó là ai chính là bậc đã tỏ ngộ, thấy suốt chân tánh, đời nay tham cứu đến chỗ đại triệt đại ngộ phòng có mấy người. Đừng nói chi ai, chính như các hạ cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao biết được? Vì nếu các hạ đã đến, quyết không khi nào dám nói những câu ngài Linh Phong, Mộng Đông lập thuyết để dạy hạ ngu tối quê mùa không biết niệm Phật đó là ai, chẳng được gọi là niệm già dặn, tấm lòng như chết dùng cho mỗi ngày đêm 10 muôn câu, quan hệ gì đến việc sanh tử? Và người xưa chuyên chủ trì danh là việc sau khi tham cứu, kẻ sơ cơ chẳng nên bắt chước. Xét ra, tấm lòng các hạ thật muốn cho mình và người đều được lợi ích. Song lời nói của các hạ, chính mình đã lầm, lại khiến cho người lạc lầm. Từ đây, xin chớ nói những lời ấy nữa. Bằng chẳng thể, pháp môn rộng lớn, độ khắp chúng sanh của Như Lai sẽ bị các hạ vùi sâu, đóng kín, không được mở thông. Lỗi ấy đồng với tội khinh báng Phật, Pháp, Tăng, phải nên dè dặt. Chỗ thấy hiểu của các hạ vì không khéo, tùy căn cơ, đem pháp thượng căn khuyên mọi người tu tập, nên thành ra thiên chấp, sai lầm. Các hạ chẳng biết, lại cho mình hiểu đúng với nghĩa chân thật của Phật Pháp, cầu xin ấn chứng. Ấn quang tuy hèn kém, đâu dám lầm hứa nhận khen giúp theo, để chính mình và các hạ đều xa vào tội khinh báng Tam Bảo hay sao? Như cho lời của kẻ dung tăng này không đúng, xin cứ tùy ý mỗi người tự đi riêng đường lối là xong. Ấn quang đâu dám ép kẻ khác bỏ sở kiến để theo ý hèn của mình. Chẳng qua vì các hạ hỏi đến, nên bất đắc dĩ phải thẳng lời dâng chút ngu thành đó thôi. Rất hân hạnh mong nhờ sự xét nghĩ xa rộng. Thơ gửi cư sĩ Vệ Cẩm Châu. Cư sĩ nhân gặp hỏa tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn quang pháp sư gửi bức thư này khuyên dạy. Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn họa, phước, nghịch, thuận, khổ, vui, vân vân, không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh họa, nghịch khổ nào không hóa thành phước, thuận, vui. Cho nên, người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không oán trời trách người. Dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn, bình thản. Người xưa có câu, cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh man dợ an theo man dợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn, vân vân. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp cảnh nghịch đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai vầng nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại vơi. Cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả hóa nương dâu, cuộc đời vẫn thế, thịnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay, đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị vây nơi đất khuông. Tuyệt lương ở nước Trần, đi châu du liệt quốc, kết cuộc không được gì. Chỉ có một người con được 50 tuổi lại chết, may còn đứa cháu để nối tổ tông. Thấp hơn một bậc như thầy Nhan Uyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắn, thầy Tử Hạ, Tả Kỳ Minh lại mù lòa. Ông Khuất Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngài ấy là những bậc đại thánh, đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh. Nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phận an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tựa hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân, ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc

Bậc trượng phu phải vừa thẳng thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên ôm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã hóa ra đống tro tàn, lo cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thượng, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu. Như vẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc. Đổi cơn nóng bức thành mát mẻ, vui tươi. Bằng cứ chấp nê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bạc tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào. Chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời, cũng không biết làm sao cứu vãn được. Thơ đáp cư sĩ Trương Vân Lôi. Quyển Nhập Phật Vấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên, thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ. Như không đủ phương tiện để khảo duyệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Kỉnh Chung Kỉnh Hiệu Kỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tông tịnh độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho kẻ sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách tịnh độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái với căn cơ và mất sự lợi lớn, một đời được liễu thoát. Vậy nên lựa theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì. Chú vãng sanh bằng phạm văn học được rất tốt, song chớ nên sanh lòng phân biệt cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong đại tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết thuở xưa các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống xuông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, vội xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu phạm văn. Vậy học vẫn nên học, nhưng đừng sanh quan niệm hơn kém, thấp cao, thì sự lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách tham câu thoại đầu. Tham câu thoại đầu vì không thể giải nghĩa, nên dứt được tình phàm phân biệt, chứng vào tánh thiên trơn. Trì chú bởi không biết nghĩa lý, chỉ hết lòng thành khẩn tụng niệm, nên nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ to rộng. Những lợi ích ấy không thể đem tâm tư nghĩ ngợi, suy luồng. Nghi thức lễ Phật không tiện lập riêng cho người có việc cần kíp, chỉ nên hết lòng thành khẩn, miệng xưng danh, thân cúi lạy, tưởng như Phật hiện ở trước là được. Sống trong đời kiếp chuộc,